bốp. Nguyên Khánh tựa vào một gốc cây liễu bên sông, hướng lưng về bên bờ. Hắn lấy ra một viên đan dược màu xanh lục từ trong bình sứ nhỏ đeo ở cổ, và uống. Hắn lại xếp bằng chân nhắm mắt ngồi xuống, toàn thân thả lỏng đến quên cả trạng thái của mình. Lực chú ý ngưng tụ vào một điểm trong đầu, khiến lực của thuốc phát tán trong cơ thể. Hắn cảm giác được thể lực đang khôi phục với tốc độ trước nay chưa từng có. Chương 14. Gặp ở cửa phủ trời tờ mờ sáng, Nguyên Khánh về tới cửa Tây Bắc Dương phủ. Tây ngoại viện là nơi ở của người họ Dương, chia làm hai bộ phận Bắc Nam. Phía Nam là tộc họp với gần 5 mẫu đất, có hơn 200 con cháu của Dương thị và họ hàng thân thích họp ở đây. Nguyên Khánh lúc 5 tuổi cũng đã từng họp ở đây 3 ngày và bị đuổi họp. Phía Bắc là mấy chục hộ bà con xa của Dương thị sinh sống, đều là những hộ nghèo. Dương phủ trợ cấp theo tiêu chuẩn mỗi tháng 10 sâu tiền, nhưng 10 sâu tiền hiển nhiên không đủ để chi tiêu hàng ngày, nên họ phải tự đi tìm con đường mưu sinh cho mình. Có người đi kéo xe ngựa, có người kinh doanh buôn bán, nhưng nhiều nhất vẫn là đi trông coi đồn điền. Dương phủ ở gần kinh thành có mấy khu đồn điền, chiếm khoảng 130 khoảnh đất, đều là do con cháu Dương thị làm. Nhà của Nguyên Khánh được coi là hộ nghèo nhất trong Tây ngoại viện. Không chỉ có chính thất Trịnh phu nhân có ý cắt xén tiền tiêu vặt hàng tháng, hơn nữa trong nhà họ cũng không có đàn ông, một quả phụ nuôi hai đứa trẻ. Cuộc sống sinh hoạt thật sự rất khó khăn. Xuyên qua một ngõ nhỏ, phía trước chính là sân nơi hắn ở. Nguyên Khánh gặp một người cười tủm tỉm chạy đến, là quản sự Mã vừa được đề bạt làm chủ quản phòng thu chi. Nguyên Khánh không thích y, càng không thích vợ của y. Vợ y chính là bà quản gia, con cú mèo trên người hôi thối ấy. Tay quản sự Mã này rất háo sắc, bởi vì các vú nuôi của Dương phủ cũng có chút quyến rũ. Mỗi khi nhìn thấy phụ nữ đẹp, quản sự Mã này luôn lộ ra bộ dạng mê mẩn. Người trong phủ rất phản cảm với y. Nguyên Khánh vô cùng ghét y, nhất là gần đây nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u nói với hắn. Quản sự Mã này ánh mắt đối với thím có chút không đúng, khiến Nguyên Khánh này sinh cảnh giác. Quản sự Mã có chuyện gì thế? Nguyên Khánh ngăn ý lại. Quản sự Mã vừa nhỏ vừa gầy, y có chút sợ Nguyên Khánh, vội vàng cười nói: tôi đến đưa tiền tiêu vặt hàng tháng cho mọi người. Đưa cho tôi. Nguyên Khánh giơ tay ra. Quản sự Mã bất đắc dĩ, chỉ đành đưa 5 sâu tiền cho Nguyên Khánh. Y muốn nhìn trộm vào trong sân một cái, nhưng y thấp, nhìn không thấy tình hình trong sân. Trong mắt y lóe lên một chút căm tức, xoay người hậm hực bỏ đi. Nguyên Khánh nhìn y đi xa, lạnh lùng hừ một tiếng: cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, nằm mơ à. Hắn xoay người đi vào trong sân. Vừa đi đến trước sân, chỉ nghe thấy vù một tiếng, một bóng đen rất nhanh bắn thẳng về phía hắn. Theo sát đó truyền đến tiếng thét chói tai của nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u. Mau tránh ra. Nguyên Khánh vừa giơ tay liền nhẹ nhàng khéo léo mà bắt lấy vật được bắn về phía mặt hắn. Là một chiếc phi tiêu được làm từ đầu một chiếc kéo hỏng, thứ mà nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u luyện chính là võ công của Thẩm Thú Nương. Quả thực không hợp với Nguyên Khánh, đều là thứ võ tiểu xảo, ví dụ như khinh công, ám khí, còn có kiếm thuật. Mà cái Nguyên Khánh muốn học chính là chinh chiến trên chiến trường. Nguyên Khánh ca, xin lỗi, muội không biết là huynh. Nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u. Chạy đến xin lỗi hắn. Nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u. Giống hắn, đã 8 tuổi rồi. Làn da trắng như ngọc, hai hàng lông mày như vẽ, hai con ngươi đen nhánh như quả nho trong đôi mắt to tròn, cái mũi và cái miệng nhỏ nhắn tinh xảo dị thường. Vẻ đẹp của tiểu mỹ nhân đã lộ ra. Nguyên Khánh cười. Huyên biết con chó chùi lông kia đã bị Huyên đuổi đi rồi. Hừ, được lợi cho ông ta rồi. Nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u, oán hận nói. Ông ta nếu dám có ý xấu, xem muội xử lý ông ta như thế nào. Với bộ dạng nhỏ con của ông ta, cho dù có trăm cái mật, hắn cũng không dám. Nguyên Khánh, nhanh đi ăn sáng đi. Thẩm Thu Nương xách một cái túi vải từ trong nhà vội vàng đi ra. Trong túi vải là 30 cuốn kim cương kinh mà bà lấy được. Bà muốn đến cửa hàng viết văn thư để đổi tiền. Thấy Nguyên Khánh trở về, liền thúc giục hắn. Cháo khoai sọ đã nấu xong. Con và nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u tự đi vào bếp lấy ăn. Hôm nay ta phải ra ngoài thành hái thuốc, có thể muộn một chút mới về. Nếu chưa ta không về, các con tự lo cơm nước. Trong tủ bát đều đã có sẵn. Nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u. Có nghe thấy không? Mẹ con nghe thấy rồi. Nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u. Nghe nói chưa, mẹ không về? Vui mừng mà lén lút nháy mắt với Nguyên Khánh. Nguyên Khánh vội vàng đưa 5 sâu tiền cho Thẩm Thu Nương. Thím, đây là tiền tiêu vặt của tháng này à? Ừ, con cất vào trong tủ, ta phải đi thôi. Thẩm Thu Nương vội vàng đi nộp sách, lại dặn dò hai người bọn họ mấy câu, rồi vội vã đi. Thấy mự vừa đi, nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u liền mặt mày hớn hở nói: Nguyên Khánh ca, không phải Huyên nói có thời gian thì dạy muội bắn tên sao? Hôm nay vừa khéo có thời gian, chúng ta đi luyện bắn tên nhé. Nguyên Khánh gãi đầu nói: chỉ sợ hôm nay Huyên không có thời gian, nghe nói có tộc tế. Huyên không phải ghét nhất là cúng bái hay sao? Dù sao họ cũng không chú ý tới anh, không tham gia cũng chẳng làm sao cả. Nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u. Vừa dứt lời, Lưu Nhị Thúc liền cười ha hả xuất hiện ở cổng sân. Nguyên Khánh, giúp ta đi treo đèn lồng nhé, mình ta hơi khó nhọc. Lưu Nhị Thúc là lão quản gia ấy khi hắn lần đầu tiên vào Dương phủ. Kỳ thật là bộ dạng già trước tuổi. Ông ta mới hơn 40, là tứ quản gia của Dương phủ. Mấy năm gần đây ông và vợ ông Lưu Nhị Thẩm luôn rất quan tâm tới hắn. Vâng, Nguyên Khánh trả lời một tiếng, rồi đi theo Lưu Nhị Thúc. Nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u. Thấy Nguyên Khánh không chịu cùng cô đi tập bắn tên, cô bĩu môi vẻ mặt rất không vui. Sau một lúc lâu, cô dậm chân: Huyên không đi cùng thì một mình muội đi. Cổng chính, Lưu Nhị Thúc và Nguyên Khánh đang treo đèn lồng. Vào năm mới, ở cổng chính đã treo 4 chiếc đèn lồng màu đỏ lớn. Nhưng hôm nay có tộc tế, dựa theo quy định của Dương phủ, cần phải treo 18 chiếc đèn lồng màu đỏ. Đèn lồng rất lớn, mỗi chiếc đèn dường như to bằng chiếc thớt cối. Lưu Nhị Thúc sửa chiếc thang gỗ, Nguyên Khánh đứng trên đỉnh cây thang treo một chiếc đèn lồng vào móc sắt. Chú ý, móc bên phải hơi lỏng, phải cẩn thận. Lưu Nhị Thúc đứng bên dưới nhắc nhở. Khụ khụ, trong cổng lớn có người ho hai tiếng. Có hai công tử còn trẻ đi ra. Hai người này tướng mạo có chút giống nhau, đều có khuôn mặt như quan ngọc, thần thái bay lên. Họ chính là hai người con trai trưởng của Dương Huyền Cảm. con cả Dương Tuấn, năm nay 13 tuổi, học ở Quốc Tử học ở Kinh Thành. Con thứ là Dương Vanh, 11 tuổi, theo cha mẹ học ở Tống Châu, chuẩn bị sang năm sau khi tròn 12 tuổi, cũng vào Quốc Tử học. Hôm nay là mùng 3 tháng sinh, hai anh em đều có tiền thưởng là 10 sâu tiền, dự định đi mua sách. Hai huynh đệ đều thân áo bào gấm, đầu đội kim quan, phong thần tuấn lãng, dáng vẻ không tầm thường. Hơn nữa Dương Tuấn là đích tôn trưởng, nhận được tình yêu thương của ông nội Dương Tố. Nguyên Khánh tuy cũng được Dương Tố coi trọng, nhưng sự coi trọng này so với sự yêu thích của Dương Tố dành cho Dương Tuấn rất không giống nhau. Sự coi trọng đối với Nguyên Khánh là một hiện tượng ngẫu nhiên, không có tính hệ thống, chủ yếu là chịu sự chi phối theo cảm xúc của Dương Tố. Khi cảm xúc của Dương Tố tốt thì vô cùng coi trọng, khi cảm xúc không tốt thì lại ném hắn sang một bên. Mà Dương Tuấn lại khác, y là đích tôn trưởng, là người thừa kế pháp định đời thứ ba của Dương Tố. Dương Tố từ đầu đến cuối luôn quan tâm y, cho y sự giáo dục tốt nhất. Từ khi y 5 tuổi đã mời danh sư về bồi dưỡng cho y. Bây giờ y theo đại nho Vương Long của Quốc Tử học, đã kinh luôn đầy mình, giành được sự sủng ái của Dương Tố. Có lẽ là chịu ảnh hưởng từ mẫu thân Trịnh Thị, hai anh em đều không thích người em Nguyên Khánh cùng cha khác mẹ này. Dương Tuấn có tri thức hiểu lễ nghĩa, còn không biểu lộ ra sắc mặt. Nhưng sự khinh bỉ của Dương Vanh đối với Nguyên Khánh, căn bản là không giấu nổi. Dương Vanh liếc mắt nhìn Nguyên Khánh đang ở trên cây thang một cái, bĩu môi nói với huynh trưởng: "Đại ca, để phát hiện có một số người trời sinh ra hèn hạ, cam tâm tình nguyện đi làm việc của tôi tớ, chả trách người khác coi thường hắn." Dương Tuấn hừ một tiếng: "Nhị đệ, buổi chiều còn có tộc tế, chúng ta được đi nhanh về nhanh." Nguyên Khánh ở trên đầu bọn họ treo đèn, hắn xem như không nghe thấy sự châm chọc của Dương Vanh. Hắn không có ấn tượng tốt với hai huynh đệ này, bình thường nếu không lui tới cũng không thèm nhìn. Nếu là từ trước Dương Vanh châm chọc hắn, hắn khẳng định sẽ trả lời lại một cách mỉa mai, chửi ai đang đánh giám. Nhưng từ sau khi luyện võ, khả năng kiềm chế của hắn tốt hơn nhiều. Đối với sự châm chọc của người trong họ này đã không còn gì đáng phải lưu tâm. Chỉ cần không xúc phạm đến điểm mấu chốt của hắn, trong lòng hắn đều thấy thản nhiên, cười cho qua. Bên cạnh tứ quản gia Lưu lại thầm tán thưởng Nguyên Khánh biết kiềm chế. Ông nhìn Nguyên Khánh lớn lên, biết khi nhỏ hắn là người không thể dính dáng vào được, tính cách rắn giỏi khí khái, trước đây ai dám chửi hắn như thế. Hắn sớm đã cầm gậy phang lại, bây giờ hắn lại có thể cười cho qua. Ông biết cậu bé này không phải yếu đuối, mà lớn lên có tiền đồ. Dưới sự so sánh, huynh đệ họ Dương tuy đọc nhiều sách nhưng lại không có chí khí này như của Nguyên Khánh. Tứ quản gia Lưu cười chào hỏi với hai huynh đệ: "Đại công tử, nhị công tử, hai người đi ra ngoài à?" Dương Vanh ngạo mạn mà ngẩng đầu, không thèm nhìn ông. Dương Tuấn còn đỡ hơn một chút, gật đầu với ông, biểu thị trả lời. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa có khảm sợi tơ bạc như bay lao đến. Xung quanh mười mấy kỵ vệ Dương phủ lao nhanh theo. Xe ngựa két một tiếng, dừng trước bậc thềm của phủ môn. Dương Vanh sắc mặt biến đổi, hoảng sợ nói: "Là bà nội đến đây." Nguyên Khánh đứng cao trên thang, sớm đã nhận ra chiếc xe ngựa đó. Đó là xe ngựa của chủ mẫu Dương phủ Hạ Nhược Vân Nương, cũng chính là vợ của Dương Tố. Hạ Nhược Vân Nương là muội của thượng chủ quốc Hạ Nhược Bật. Năm khai hoàng thứ 5, vợ trước của Dương Tố họ Trịnh đã qua đời vì bệnh, mà Hạ Nhược Vân Nương mới 29 tuổi, đang ở góa ở nhà. Do hoàng hậu Độc Cô giật dây, Hạ Nhược Vân Nương lại được gả cho Dương Tố để tái giá. Bước vào Dương phủ tới nay đã 12 năm, phụ nữ triều tùy địa vị luôn rất cao. Đây là tiếp diễn sự ảnh hưởng của Bắc Triều. Ở Bắc Triều chủ trương chỉ một vợ, bắt đầu từ Bắc Ngụy đến Bắc Tề hình thành cao trào, thế cho nên hình thành phong trào thiên hạ chỉ một vợ. Đương nhiên, người thê thiếp thành đàn như vậy cũng nhiều, chẳng qua chỉ cưới một vợ đã là một loại trào lưu xã hội phổ biến. Tìm căn nguyên của nguyên nhân, đây là thói cũ còn sót lại của hàng đại, chịu ảnh hưởng phong tục xã hội của người Tiên Ti Thác Bạt. Mà Nam Triều lại hoàn toàn ngược lại, phụ nữ thuộc tầng thấp nhất của xã hội, gia đình cưới vợ lấy chồng, hơn 10 năm không nhận thức, duy nhất tin tưởng rằng số phận ban tặng mà thành thân. Mà phụ nữ Bắc Triều, vì con cầu quan, vì chồng kể khổ, qua lại với địa vị thấp, chồng sướng vợ theo, trong trong ngoài ngoài, đều dựa vào nữ cường nhân. Như thế, người chồng làm sao dám chuyển tiết tấu với vợ. Bởi vậy làn gió sợ vợ nổi lên, cho nên Dương Kiên gia có vợ ghen tuông, Dương Tố gia có đàn bà đanh đá, đều là chuyện cực kỳ bình thường. Tuy triều tùy xây dựng, xuất hiện dấu hiệu một vương triều thống nhất, nhưng bản chất của triều tùy vẫn kéo dài của vương triều Tiên Ti. Di vong rất mạnh mẽ của phụ nữ hồ tộc này mãi mãi không tiêu vong, thậm chí vẫn kéo dài đến triều Đường Võ Tắc Thiên về sau. Cùng với việc Võ Tắc Thiên nghiêm khắc chèn ép quý tộc quan lũng, địa vị cường thế của phụ nữ mới dần suy yếu. Cho đến khi làn gió lý học của triều Tống nổi lên, địa vị của phụ nữ mới triệt để áp chế về tầng lớp thấp. Hạ Nhược Vân nương có huyết thống người Hồ, dáng người rất cao, lại phì lại béo, cảm giác cho người ta tựa như một tòa tháp thịt. Nghe nói khi bà ta còn trẻ dung mạo rất đẹp, nhưng Nguyên Khánh lại không tin. Một người phụ nữ có lông mày chổi xể, mắt tam giác, cho dù có trẻ cũng chẳng xinh đẹp đến đâu. Tuy nhiên nếu nói Hạ Nhược Vân nương tính cách táo bạo, hắn lại tin. Tính tình táo bạo và ngạo mạn của Hạ Nhược Vân nương đều nổi danh ở cả Dương Phủ. Không hiểu được cái gọi là khiêm tốn làm người, đây luôn là truyền thống của Hạ Nhược gia. Xe ngựa dừng lại, Hạ Nhược Vân nương được hai nha hoàn dìu bước xuống xe. Chương 15.16 tranh giành quyền lực trong Dương Phủ. Trên đầu Hạ Nhược Vân nương búi một búi tóc tròn phải cao đến cả thước, trên tóc cài hạt châu sáng rực rỡ, trên mặt trang điểm trắng như tuyết, một đôi môi mỏng màu đỏ tươi trên nền da mặt trắng như tuyết nhìn vô cùng ngứa mắt. Bà ta mặc một chiếc váy dài 6 mảnh màu tím nhạt, phía sau còn có một đứa bé gái cầm đuôi váy dài giúp bà ta. Khi xuống xe ngựa, cả người bà ta thịt béo run rẩy, khiến cho vài tên thị vệ cưỡi ngựa đều không kìm nổi quay đi hướng khác. Đi theo bên cạnh bà ta là một người phụ nữ gầy gò chừng 50 tuổi. Nguyên Khánh nhận ra người này chính là người phụ nữ tỏa ra mùi thối như con cú mèo trước đây khi hắn mới vào phủ, cũng chính là vợ của Mã quản gia. Mụ ta họ Đậu, gọi là Đậu Tam Nương, nhưng sau lưng mọi người đều gọi đùa mụ ta là Đậu Phụ để qua đêm, ám chỉ chế xéo mùi chua thối trên người mụ ta. Nguyên Khánh từ trên thang gỗ nhảy xuống, đứng ở một bên. Mà hai anh em nhà họ Dương muốn rời khỏi nhưng không kịp. Dương Tuấn, Dương Vanh đành phải kiên trì. Tất cả đều không tình nguyện mà quỳ xuống chào. Tôn Tử Khấu kiến bà nội. Hạ Nhược Vân nương khẽ gật đầu, mí mắt đầy đặn của bà ta nâng lên một chút, lộ ra đồng tử hình tam giác. Ánh mắt dừng lại trên người hai anh em nhà họ Dương. Bà ta cực kỳ căm hận Dương Huyền Cảm, tự nhiên cũng sẽ không có thái độ tốt đẹp gì với hai anh em này. Hai đứa này không đi đọc sách cho tốt còn muốn đi chơi đâu nữa. Hai anh em trong lòng thầm mắng, rồi lại không thể không cung kính trả lời. Thưa bà nội, năm mới thầy giáo cho chúng cháu nghỉ 3 ngày. Hôm nay vừa lúc có tế lễ của gia tộc, bởi vì còn có thời gian nửa ngày, chúng cháu định đi hiệu sách mua sách, chuẩn bị sau lễ bái tế thì đọc sách. Hai anh em bất kể lễ độ hay trả lời đều không chây vào đâu được. Hạ Nhược Vân nương cũng tìm không thấy rắc rối nào từ bọn họ. Ánh mắt bà ta chuyển rời, dừng lại trên người Nguyên Khánh. Nhưng bà ta không hề chú ý. Bà ta thấy Nguyên Khánh mặc quần áo vải, liền tưởng một đứa bé tôi tớ, nên không có hứng thú. Nhưng Đậu Tam Nương ở bên cạnh lại nhận ra Nguyên Khánh, mụ ta nói nhỏ bên tai Hạ Nhược Vân nương: "Phu nhân, nó chính là đứa con riêng của Huyền Cảm." "Ồ, Hạ Nhược Vân nương ồ một tiếng thật dài. Chuyện con riêng này bà ta có biết. Trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ không che giấu được. Kiểu khinh bỉ này đã nhằm vào Nguyên Khánh, cũng là nhằm vào anh em Dương Tuấn và Dương Vanh. Quan hệ của bà ta với mấy người con trai của chồng đều rất xấu. Mười mấy năm ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau. Hơn nữa quan hệ với Dương Huyền cảm là lửa nước không ở cùng. Ngươi chính là Dương Nguyên Khánh, là đứa con Huyền Cảm sinh ra ở Dính Châu sao? Tuy rằng bà ta chưa nói từ con riêng, nhưng ý tứ rất rõ ràng, Nguyên Khánh khom người thể hiện lễ độ, thản nhiên nói. Bà nội nói rất đúng, cháu chính là đứa con riêng đó. Nguyên Khánh trả lời khiến Hạ Nhược Vân nương sửng sốt, mặt bà ta lộ ra vẻ cười chế nhạo, lạnh lùng hừ một tiếng. Vậy vì sao ngươi gặp ta không quỳ? Nguyên Khánh vẫn như cũ dùng một giọng điệu rất bình thản nói. Nếu cháu quỳ xuống trước mặt bà nội, chẳng phải là làm nhục thân phận của bà nội sao? Cho nên cháu cảm thấy hay là không cần quỳ xuống thì tốt hơn. Đôi môi mỏng màu đỏ tươi của Hạ Nhược Vân nương mím lại, hít mắt nhìn từ trên cao xuống thấp đánh giá hắn, khóe miệng lộ ra một nụ cười cay nghiệt. Bà ta bỗng nhiên quay đầu lại hỏi Đậu Tam nương: ngươi nói ta có muốn nó quỳ xuống hay không? Đậu Tam nương vội vàng cười nịnh nói: phu nhân, chính nó cũng nói quỳ xuống sẽ làm nhục thân phận của phu nhân. Tôi cảm thấy phu nhân cứ coi như nó không tồn tại đi. Mặt Hạ Nhược Vân nương càng ngày càng đắc ý. Cuối cùng bà ta ngửa đầu cười thành tiếng to, cùng với con cú mèo Đậu Tam nương bên cạnh luôn mồm cười quái dị. Tiếng cười của bà ta ngưng lại, lại lạnh lùng nói với Nguyên Khánh: coi như biết điều, biết thân phận đê tiện của chính mình. Về sau ta không cần ngươi chào ta, tốt nhất cách xa ta ra một chút. Hạ Nhược Vân nương cũng không để ý tới anh em Dương Tuấn, đi vào cửa chính của Dương phủ cùng với nha hoàn nâng váy. Nguyên Khánh nhìn bóng dáng to béo của bà ta đi xa, hắn thản nhiên cười, lại nói với Lưu Nhị Thúc: Nhị Thúc, chúng ta tiếp tục treo đèn lồng thôi. Anh em Dương Tuấn đứng dậy, Dương Vanh hướng về phía bóng dáng Hạ Nhược Vân nương phì một tiếng thật mạnh. Loại đàn bà này cũng xứng đáng gọi là bà chủ của Dương phủ sao? Gã còn nghiêm nghị trừng mắt với Nguyên Khánh: ngươi thật sự là rất mất mặt, chưa từng thấy con cháu nhà họ Dương nào thấp hèn như ngươi vậy. Nguyên Khánh ôn hòa lầm bầm lầu bầu nói: đầu gối của ta không quỳ xuống trước người làm nhục ta. Dương Vanh giận dữ: ngươi dám châm chọc ta? Được lắm. Dương Tuấn vô cùng mất hứng mà kéo đứa em: đi nhanh đi, chậm mất bao nhiêu thời gian rồi. Gã lạnh lùng liếc mắt nhìn Nguyên Khánh một cái, liền bước nhanh rời khỏi cửa phủ. Chờ bọn chúng đi xa, Lưu Nhị Thúc thở dài nói: Dương phủ thật sự là đồng lứa không bằng đồng lứa. Lưu Nhị Thúc, Thúc đang nói cháu sao? Nguyên Khánh cười hì hì hỏi. Lưu Nhị Thúc cười ha hà, đập vào đùi Nguyên Khánh một phát: thằng nhỏ này, ngoại trừ cháu, Hạ Nhược Vân nương tuy rằng đã hung hăng khắc nghiệt một trận mấy đứa con trai của Dương Huyền Cảm, nhưng trong lòng bà ta vẫn như cũ không vui vẻ chút nào. Bà ta vào Dương phủ đã mười mấy năm, vẫn không sống được như bà chủ lúc trước có được quyền lực thật lớn trong gia tộc. Phần lớn là bởi vì bà ta mâu thuẫn với mấy người con trai của Dương Tố. Sau khi vợ trước của Dương Tố là Trình Thị ốm chết, Dương Huyền Cảm và con trai trưởng liền kiên quyết phản đối phụ thân cưới thêm vợ. Tuy rằng cuối cùng do Hoàng hậu Độc Cô làm mai mối, Dương Huyền Cảm và mấy đứa con bị bắt buộc đồng ý để phụ thân cưới vợ nữa, nhưng cũng không tỏ dấu hiệu là Hạ Nhược Vân nương có thể cứng rắn vào làm chủ nhà họ Dương. Trên thực tế, quyền lực trong gia tộc nhà họ Dương vẫn bị Dương Huyền Cảm và mấy người con trai thay phiên nắm giữ. Hạ Nhược Vân nương căn bản không có cơ hội cầm quyền. Bà ta rất buồn bực suốt mười mấy năm nay. Tuy nhiên năm nay cơ hội của bà ta đã tới. Bà ta vừa mới nghe được tin tức con thứ ba của Dương Tố là Dương Huyền Túng sẽ nhập ngũ làm tướng quân Sa Kỵ. Như vậy, ba người con trai trưởng của Dương Tố là Huyền Cảm, Huyền Thưởng, Huyền Túng đều đi ra bên ngoài làm quan. Trong phủ liền không còn đối thủ một mất một còn với bà ta nữa. Mà lúc này người nắm giữ quyền lực trong gia tộc chính là Dương Huyền Túng. Dương Huyền Túng vừa đi, chắc chắn thay đổi người làm tộc trưởng. Đây là cơ hội tốt nhất để Hạ Nhược Vân Nương cướp lấy quyền lực trong gia tộc. Nhưng Hạ Nhược Vân Nương cũng biết, cho dù ba con trai trưởng của Dương Tố đi rồi, nhưng trong phủ còn có hai con trai của Dương Ước, em ruột của Dương Tố. Nếu chuyện này làm không tốt, quyền tộc trưởng sẽ rơi xuống tay bọn họ. Hạ Nhược Vân Nương nhắm mắt ngồi ở trong phòng cân nhắc đối sách. Lúc này, quản lý trại ngựa ở cửa thò đầu vào nhìn, vẫy tay với vợ gã là Đậu Tam Nương đang đứng ở bên cạnh Hạ Nhược Vân Nương. Đậu Tam Nương lặng lẽ chuồn ra đến chống nạnh mắng gã: "Lão ruột, lại đi trăng hoa ở đâu hả? Có người vợ như bà, tôi nào dám đi phong lưu. Đêm nay mấy đồng nghiệp trong phòng thu chi hẹn nhau đi uống rượu, có khả năng tôi về muộn một chút." Gã nói còn chưa dứt lời, cái lỗ tai liền bị Đậu Tam Nương nhéo một phát, hung tợn mắng: "Muốn đi uống rượu hoa hả, nằm mơ đi." Tay Đậu Tam Nương vừa cứng lại vừa gầy, giống như móng chim ưng vậy, khiến quản gia Mã đau đớn không nhịn nổi, quát to như lợn bị chọc tiết: "Mau buông tay, đau quá." Tiếng kêu thảm thiết của quản gia Mã vọng vào trong phòng, khiến Hạ Nhược Vân Nương đang trầm tư thì bừng tỉnh. Bà ta biết đây là Đậu Tam Nương theo đạo dạy chồng. Chồng mụ ta là một trong ba gã quản gia phòng thu chi ở Dương Phủ. Hạ Nhược Vân Nương bỗng nhiên đảo mắt, bà ta đã có cách: "Hai người các ngươi đều vào đây." Rất nhanh, quản gia Mã đi theo phía sau bà vợ, khiếp đảm mà đi vào trong phòng. Hạ Nhược Vân Nương liếc mắt nhìn gã, khẽ cười nói: "Quản gia Mã, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, vì sao nhát gan như vậy?" Quản gia Mã vội vàng quỳ xuống nói: "Từ trước đến giờ tiểu nhân vẫn vừa kính lại vừa sợ lão phu nhân. Không cần gọi ta là lão phu nhân, gọi phu nhân là được rồi." Hạ Nhược Vân Nương mới 41 tuổi, bà ta không thích người khác gọi bà ta là lão phu nhân. "Vâng, phu nhân." Quản gia Mã cúi đầu, khiếp đảm mà trả lời. Thân mình gã nhỏ gầy, thấy người to béo như Hạ Nhược Vân Nương trước mặt, gã cảm thấy vô cùng tự ti. Hạ Nhược Vân Nương nháy mắt với Đậu Tam Nương, bảo mụ đóng cửa lại. Cửa phòng vừa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại có ba người bọn họ. "Quản gia Mã, vợ ngươi cũng theo ta đã nhiều năm, cũng coi là tâm phúc của ta, cho nên chúng ta cũng không cần khách sáo. Có việc này ta nói thẳng, được không?" "Dạ, tiểu nhân xin nghe." "Ừ." Hạ Nhược Vân Nương gật gật đầu, lại hỏi: "Ta nhớ rõ ngươi ở Dương Phủ đã sắp được 30 năm rồi phải không? Sang năm là được 30 năm. 30 năm thật không ngắn đâu." Hạ Nhược Vân Nương thở dài một tiếng, lại tiến thêm một bước định hấp dẫn gã: "Vậy ngươi có muốn làm đại quản gia phòng thu chi của Dương Phủ không?" "Phòng thu chi của Dương Phủ có một đại quản gia và ba quản gia. Đại quản gia họ Hoa, cuối năm nay sẽ từ chức về nhà dưỡng lão. Như vậy, ba quản gia còn lại sẽ có một người được nâng lên làm đại quản gia. Quản gia Mã vừa mới được nâng lên làm quản gia không lâu, bình thường không tới phiên gã. Nhưng gã nằm mơ cũng muốn làm đại quản gia." Gã nuốt một ngụm nước miếng: "Muốn, ta nằm mơ cũng muốn. Muốn là tốt rồi, chỉ cần ngươi nghe lời của ta, ta cam đoan cuối năm ngươi sẽ được thăng làm đại quản gia." Quản gia Mã kích động dập đầu bang bang: "Ta đồng ý, ta tình nguyện cống hiến sức lực vì phu nhân." Hạ Nhược Vân Nương không nghĩ gã lại trả lời thẳng thắn như vậy, ánh mắt bà ta hoa lên, cười đắc ý: "Tốt lắm, ta biết anh em nhà họ Dương quản lý gia đình khẳng định có vấn đề. Ngươi giúp ta kiểm toán, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tra ra mấy vấn đề này, ta không chỉ cho ngươi làm đại quản gia phòng thu chi, tương lai còn có thể thỏa mãn cho ngươi ba tâm nguyện." Quản gia Mã kích động đến mức giọng nói run rẩy: "Lời này của phu nhân là thật sao?" Hạ Nhược Vân Nương mặt trầm xuống: "Ta là chủ mẫu một nhà, là em gái của thượng chủ quốc Hạ Nhược Bật, chẳng lẽ ta sẽ nói không giữ lời sao?" "Được, ta tin phu nhân." Quản gia Mã quyết tâm cắn răng nói: "Phu nhân, tôi biết đại quản sự Hoa có một quyển sổ bí mật, là một số chi tiêu quá đỉnh mức của mấy vị công tử. Số tiền rất lớn, để lừa gạt lão ra, ta tình nguyện trộm quyển sổ này. Hạ Nhược Vân nương mừng rỡ: ngươi phải đi ngay bây giờ, nếu ngươi có thể trộm được nó, ta tuyệt đối không nuốt lời. Hôm nay Dương Tố ở bên trong phủ, tuy nhiên tâm trạng ông ta vô cùng tồi tệ. Ngày hôm qua trong triều phát sinh một sự kiện ảnh hưởng tới tâm trạng của ông ta. Đột lời khả hãn sắp vào kinh cưới công chúa An Nghĩa làm vợ, thánh thượng ra lệnh cho ông ta toàn quyền phụ trách việc này. Ngày hôm qua Dương Tố liền đến khách quán Hồng Lư tự kiểm tra tình hình chuẩn bị, lại phát hiện khắp nơi bên trong khách quán đầy cứt ngựa. Còn có hai mươi mấy người hầu tụ tập trên ở chăn thảm cho khách quý dùng để đánh bạc. Kỳ thật đây cũng không phải chuyện gì lớn, răn dạy một phen là được. Nhưng bởi vì Dương Tố có mối hận cũ với chủ nhân Hồng Lư tự là Trần Diên, liền âm thầm đem việc này nói cho thánh thượng. Vốn dĩ ông ta muốn thánh thượng răn dạy cho Trần Diên một phen, không thánh thượng lại giận tím mặt, hạ lệnh giết chết toàn bộ người phụ trách tiếp đãi khách ở Hồng Lư tự và hai mươi mấy người hầu tham gia đánh bạc. Trần Diên cũng bị 100 trượng đánh đến mức hấp hối. Chuyện này khiến Dương Tố có chút sầu não. Ông ta cũng không nghĩ lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Mới ngày thứ hai của năm mới đã giết người, đây chẳng phải dấu hiệu tốt. Hơn nữa hôm nay là ngày tế lễ của gia tộc, điều này làm trong lòng ông ta càng không thoải mái. Kỳ thật Dương Tố cũng biết thánh thượng càng ngày càng vui dần thất thường. Tháng 11 năm trước, thánh thượng lệnh cho thân vệ đại đô đốc Khuất Đột Thông đi Lũng Tây kiểm tra trang trại do thái phó tự quản lý. Kết quả tra ra hơn 20.000 ngựa chiến không có đăng ký trong sổ sách. Thánh thượng giận dữ, đòi phải chém đầu thái phó Mộ Dung Tất Đạt và hơn 1.500 quan viên của trang trại. May nhờ Khuất Đột Thông liều chết can gián, thánh thượng mới tỉnh ngộ, tha cho hơn 1.500 người này. Tính tình của thánh thượng càng ngày càng vui dần thất thường, khiến Dương Tố có một loại cảm giác gần vua như gần cọp. Dương Tố ngồi ở trong phòng thở ngắn thở dài. Hôm nay Dương Phủ phải tế lễ gia tộc, có thể oan hồn của hai mươi mấy người bị giết chết ngày hôm qua chưa tan, khiến cho trong lòng ông ta cực kỳ lo âu. Ông ta không dám bắt đầu tế lễ, hiện giờ chỉ có thể kéo dài thời hạn tế lễ gia tộc thêm mấy ngày để đám oan hồn này tiêu tán trước rồi nói sau. Lão ra, từ cửa truyền đến giọng nói của người vợ Hạ Nhược Vân nương. Thiếp có thể vào được không? Vào đi. Dương Tố thu hồi tâm tư, rất nhanh một làn gió thơm đập vào. Hạ Nhược Vân nương với dáng người cao béo đi đến, tay bà ta cầm một cái túi, duyên dáng thể hiện lễ độ với Dương Tố. Thiếp Hạ Nhược Vân nương tham kiến lão gia. Khi Dương Tố mới cưới Hạ Nhược Vân nương còn khá thích bà ta, dáng người cao mà đầy đặn, rất tận tâm hầu hạ ông ta trên giường. Tuy nhiên Hạ Nhược Vân nương càng ngày càng béo, cảm giác đối với bà ta cũng phai nhạt dần. Dương Tố có hơn 100 người thê thiếp như hoa như ngọc, ông ta thật sự không có hứng thú gì với Hạ Nhược Vân nương này. Tuy nhiên nể mặt anh trai bà ta là Hạ Nhược Bật và Hoàng hậu Độc Cô, bề ngoài ông ta vẫn tôn trọng như khách đối với Hạ Nhược Vân nương. Ông ta khẽ mỉm cười, chỉ vào ghế ngồi. Ngồi xuống đi. Tính cách Hạ Nhược Vân nương hung hăng, trong lòng căn bản không giấu được chuyện. Bà ta lấy được quyển sổ, liền lập tức tìm đến chồng để tố cáo. Hạ Nhược Vân nương ngồi xuống, liền hỏi: bình thường lão gia có quan tâm đến việc quản lý thu chi trong gia tộc không? Dương Tố hơi sườn sốt: không phải có sổ sách đó sao? Mỗi nửa năm quản gia Hoa sẽ làm sổ sách báo cáo lên ta một lần, làm sao vậy? Hạ Nhược Vân nương lấy từ trong túi ra quyển sổ bí mật mà quản gia Mã trộm được, đưa cho Dương Tố. Lão gia xem quyển sổ này ghi chép điều gì, xem có biết hay không. Dương Tố nhận lấy quyển sổ lật vài tờ, dần dần lông mày mặt nhăn thành một hàng. Trong quyển sổ có rất nhiều thu chi ông ta cũng không biết. Trong mắt ông ta dấy lên sự giận dữ, lập tức quay đầu lại chỉ bảo một thị nữ: gọi Tam công tử tới đây cho ta. Tam công tử là lão Tam Dương Huyền Túng, gã có hình dáng cao lớn mạnh mẽ, lại cưỡi ngựa bắn cung thiện nghệ. Sau ngày 15 tháng riêng, gã sẽ đảm nhiệm tướng quân xa kỳ, không quản lý việc trong gia tộc nữa. Rất nhanh, Dương Huyền Túng được người thị nữ dẫn vào phòng. Dương Huyền Túng đang lên kế hoạch cho buổi tế lễ của gia tộc vào chiều hôm nay. Không biết phụ thân tìm gã có chuyện gì. Gã thấy Hạ Nhược Vân Nương đã ở đó, hơn nữa vẻ mặt đắc ý, trong lòng lập tức mơ hồ cảm thấy hơi bất an. Gã vội vàng quỳ xuống. Con Huyền Túng kính chào phụ thân. Dương Tố kiềm chế lửa giận trong lòng, hỏi gã trước. Tế lễ của gia tộc chuẩn bị như thế nào rồi? Thưa phụ thân, đã gần xong, buổi chiều có thể cử hành đúng giờ. Tế lễ của gia tộc chiều nay sẽ bị hủy bỏ, chậm lại đến ngày mùng 8. Dương Huyền Túng ngạc nhiên. Phụ thân, vì nguyên do gì vậy? Không có nguyên do gì, ta bảo con làm chậm lại thì cứ chậm lại. Giọng nói của Dương Tố bắt đầu có chút bất mãn. Dương Huyền Túng chỉ còn cách nghe lời. Vâng, con làm theo. Dương Tố suốt cuộc không kiềm chế được lửa giận, hung hăng ném quyển sổ tới trước mặt gã. Con nói, trong quyển sổ này ghi lại những chuyện gì đây? Trong lòng Dương Huyền Túng hơi nao núng. Gã liền hiểu, đây là Hạ Nhược Vân Nương làm khó dễ gã. Những sự việc ghi lại trong quyển sổ này đều là một số khoản thu chi lớn mà ba anh em gã đã bí mật giải quyết trong lúc quản lý gia tộc, không muốn nhập vào sổ sách của gia tộc. Không phải là bọn họ lấy làm của riêng, mà là bọn họ không muốn cho người khác biết. Dương Huyền Túng vội vàng dập đầu nói: phụ thân, bản sổ sách bí mật này là do con đề nghị, chủ yếu là một số bí mật của gia tộc không muốn cho nhiều người biết, nên chỉ cho một mình quản gia Hoa ghi chép. Các tài sản vật dụng trong quyển sổ này đều có ở đây, không bị chiếm làm của riêng, vẫn là đồ vật của gia tộc. Hừ, không muốn cho nhiều người biết, cho nên ngay cả ta cũng giấu luôn, phải không? Dương Tố dần không thể áp chế hỏi lại. Con không dám giấu riêng phụ thân. Kỳ thật trong sổ sách quản gia Hoa đưa cho phụ thân đều có ghi mấy thứ này. Chỉ có điều không đặc biệt ghi chú rõ, cho nên phụ thân cũng không chú ý tới. Dương Tố nhìn chăm chú gã. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên ông ta lấy từ trong dương ra một tập sổ sách ghi chép tài sản vật dụng. Đây là báo cáo nửa năm của 12 tháng của năm trước mà quản gia Hoa đã báo cáo lên ông ta. Ông ta lật vài tờ thẩm tra đối chiếu từng số liệu trong quyển sổ, dần dần, sắc mặt ông ta đã giãn ra một chút. Quả thật đại bộ phận trong quyển sổ đều có ghi. Chỉ có điều ông ta chỉ nhìn đến kết quả, không nhìn vào quá trình được ghi chép trong quyển sổ. Hơn nữa bởi vì có rất nhiều khoản mục, ông ta cũng không xem kỹ. Tuy nhiên vẫn là có dấu riêng, Dương Tố hừ thật mạnh một tiếng. Các con dùng biện pháp này để giấu riêng ta sao? Cho là ta sẽ không xem kỹ, cho nên liền cố ý không cho ta biết. Dương Tố sở đến một tờ trong đó, hỏi. Ta hỏi con. Sổ sách nói, trong trang trại nhà họ Dương có 3.000 con ngựa. Nhưng bản ghi chép của con có tới 11.000 con. Hơn kém nhau 8.000 con. Chuyện này là thế nào? Dương Huyền Túng lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng nói: phụ thân quy u e nơ cả y. Thật sổ sách năm kia còn có 10.000 con nữa. Sau đó phụ thân bảo con giảm bớt đi 3.000 con. Ta không quên. Ta lệnh cho con giảm bớt đi 3.000 con là để con đem ngựa bán đi, chứ không phải để con sửa chữa sổ sách. Dương Tố đột nhiên nổi giận, lấy quyển sổ hung hăng đập lên đầu Dương Huyền Túng, mắng to nói: thằng khốn này, con muốn hại chết cả nhà chúng ta sao? Dương Huyền Túng liên tục dập đầu: con không dám, là con nhất thời hồ đồ, con biết sai rồi. Dương Tố thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi bình tĩnh lại. Vốn ông ta định nói với Dương Huyền Túng: hiện tại thánh thượng càng ngày càng nghi kỵ, càng ngày càng vui dần thất thường. Năm trước thái phó tự che giấu 20.000 con ngựa liền suýt nữa bị giết chết 1.500 người. Nếu để cho ngài biết chúng ta giấu riêng 8.000 con ngựa, hậu quả sẽ ra sao? Nhưng có Hạ Nhược Vân nương ở bên cạnh, ông ta nhìn xuống chưa nói, mà là bình tĩnh một chút, sửa lời nói. Tuy rằng thánh thượng cho phép chúng ta nuôi ngựa, nhưng có cái khó là trong triều có người ghen tị sẽ bị đặc sinh sự. Không cần thiết phải chuốc thêm nhiều phiền toái. Ta cho con xử lý, chính là sợ bị người khác lấy chuyện đó ra để ghen pha. Con hiểu chưa? Dương Huyền Túng xấu hổ mà cúi đầu. Con biết sai rồi, con đi đi. Về sau chuyện trong gia tộc, mấy anh em các con không cần xen vào nữa. Dạ, Dương Huyền Túng biết Hạ Nhược Vân nương đã thắng. Trong lòng gã ôm hận, nhưng chỉ là không có cách nào khác mà phải nhận thất bại. Đứng dậy lui ra. Trong phòng liền chỉ còn lại có hai người Hạ Nhược Vân nương và Dương Ú. Hạ Nhược Vân nương trong lòng kích động tim đập bịch bịch. Trực giác nói cho bà ta biết, Dương Tố muốn giao quyền lực to lớn trong gia tộc cho bà ta. Giống như vợ trước Trịnh thị vậy. Dương phủ chính thức do bà chủ cầm quyền. Dương Tố liếc mắt một cái khiến bà ta kích động mà khuôn mặt béo trở nên đỏ bừng. Ông ta đương nhiên biết mục đích Hạ Nhược Vân nương tố cáo. Kỳ thật con thứ ba Dương Huyền Túng ra ngoài làm quan, không thể xen vào việc trong nhà nữa. Ông ta chính là muốn giao quyền quản gia tộc cho Hạ Nhược Vân nương, để cho bà ta quản lý vài năm, sau đó lại chuyển cho người khác. Như vậy có thể cân bằng mâu thuẫn bên trong gia tộc. Dù sao Hạ Nhược Vân nương bị mất quyền lực 12 năm, ông ta có thể cảm nhận được bất mãn trong lòng bà ta, cũng hiểu được đó là không công bằng đối với bà ta. Nếu Hạ Nhược Vân nương không tố cáo, buổi chiều Dương Tố sẽ tuyên bố giao quyền cho bà. Tuy nhiên hiện tại ông ta thay đổi chủ ý. Hạ Nhược Vân nương tố cáo khiến Dương Tố có chút phản cảm đối với bà ta. Ông ta quyết định không cho Hạ Nhược Vân nương trực tiếp cầm quyền, mà là để bà ta gián tiếp cầm quyền, để hạn chế bà ta một chút. Nghĩ vậy, Dương Tố liền thản nhiên nói: Huyền Túng sắp ra ngoài, quyền quản lý gia tộc sẽ giao cho người mới quản lý, nàng hãy đề cử cho ta một người đi. Hạ Nhược Vân nương ngây ngẩn cả người. Bảo bà ta đề cử một người thì có nghĩa là không phải bà ta cầm quyền. Bà ta hăng hái mất nửa ngày, vẫn là không chiếm được quyền quản lý gia tộc, cho người khác làm việc đó. Trong lòng Hạ Nhược Vân nương liền cảm thấy chán nản vạn phần. Sao vậy, nàng không có người nào thích hợp có thể đề cử sao? Dương Tố lại hỏi. Không, không, thiếp có thể đề cử một người. Hạ Nhược Vân nương không dám nghĩ nhiều. Tuy rằng bà ta không chiếm được quyền, nhưng bà ta có thể đề cử một người có thể thống chế lên cầm quyền, cũng tương đương với việc bà ta gián tiếp cầm quyền. Bà ta thuận miệng nói: Thiếp đề cử Lão Tứ Tích Thiện tiếp nhận chức vụ của Huyền Túng. Lão Tứ Dương Tích Thiện là do vợ lẽ sinh ra, không có xung đột lợi ích với Hạ Nhược Vân nương. Hơn nữa chịu đựng sự xa lánh của ba người anh cả, xem như đồng mệnh tương lân với Hạ Nhược Vân nương. Do nguyên nhân này nên mẹ con hai người bọn họ qua lại với nhau rất thân thiết, gần như liên kết thành liên minh. Nếu Hạ Nhược Vân nương không thể cầm quyền, vậy bà ta nhất định sẽ đề cử Dương Tích Thiện. Dương Tố trong lòng hiểu được, liền gật gật đầu nói: Được rồi, ngày mai ta sẽ tuyên bố Tích Thiện sẽ thay thế Huyền Túng nắm giữ quyền lực trong gia tộc. Chương 17. Hiệp khách kinh thành. Sự thay đổi quyền lực của Dương Phủ khiến người vui kẻ buồn, nhưng đối với Nguyên Khánh thì không có bất kỳ liên hệ gì. Một nhà bọn họ cả tháng vẫn chỉ có 5 sâu tiền. Tiền không đủ dùng thì phải nhờ vào số tiền trợ cấp từ chép sách của Thẩm Thu Nương. Sáng sớm hôm sau, Nguyên Khánh dậy đúng canh ba như thường lệ. Luyện đao xong, liền đi tới phòng bếp lấy cái túi nhỏ bên trong có 3 chiếc màn thầu. Lại sờ thấy một bình rượu nhỏ ở kệ bếp, uống một viên đan dược, bắt đầu từ từ chạy đường dài. Phương thức trúc cơ của Trương Tu Đà khác với bình thường, ông ta chú trọng nhất là chạy đường dài và rèn luyện dưới nước. Chạy đường dài thì không cần phải nói, là rèn luyện sức bền và khả năng hô hấp của con người. Còn rèn luyện dưới nước thì có thể kích thích tiềm năng của con người ở mức cao nhất. Ít nhất là Nguyên Khánh hiểu như thế. Bài tập Trương Tu Đà sắp xếp cho hắn là mỗi ngày chạy 20 dặm. Từ Dương Phủ đến ao Khúc Giang là 13 dặm. Cả chiều đi và chiều về là 26 dặm. Bây giờ đang là canh tư. Cửa phường vẫn chưa mở. Hắn phải trèo tường để đi ra. Còn phải tránh các vệ binh võ hầu đi tuần phố. Chưa đến canh năm, Nguyên Khánh chạy đến bên một sông nhỏ ở phía bắc ao Khúc Giang. Chính là nơi lần đầu tiên hắn bị ném vào hố băng. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng riêng. Trời rét cắt da cắt thịt. Nguyên Khánh dùng dao vạch một lỗ băng đường kính một trượng trên mặt sông. Rồi cởi hết quần áo mà nhảy xuống đó. Cho đến khi chìm xuống đến đáy sông. Lại bắt đầu bài tập kỹ thuật luyện đao dưới nước bắt buộc mỗi ngày của hắn. Hơn nửa canh giờ sau, hắn ở đáy nước mơ hồ nghe thấy một tràng vó ngựa lộn xộn. Có không ít người đang cưỡi ngựa từ bên con sông nhỏ qua. Hắn ẩn mình ở dưới nước. Người cưỡi ngựa không nhìn thấy hắn. Có điều Nguyên Khánh thấy hơi kỳ lạ. Nơi này là một nhánh sông của ao Khúc Giang. Rất ít khi có người qua đây. Càng không phải nói có cả một đoàn lớn người ngựa đi qua. Lúc này, một nhìn đao cũng vừa vặn chém xong. Ào, một tiếng cả người Nguyên Khánh toàn thân mỏi rũ chui ra từ hố nước ra, trời đã sáng rồi. Hắn vừa lạnh vừa đói. Bước nhanh đến trước cây đại thụ nơi để quần áo và chiếc túi nhỏ. Thò tay vào hốc cây. Không ngờ lại chỉ sờ thấy một khoảng không. Nguyên Khánh ngẩn cả người. Hắn luyện võ đã 3 năm. Chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Quần áo và chiếc túi nhỏ để trong hốc cây đã không còn. Hắn bất ngờ quay đầu. Nhìn về phía đám người cưỡi ngựa ở đằng xa. Chỉ nhìn thấy ngoài 100 mét. Trong đám người cưỡi ngựa có một người cầm cây gậy trúc. Trên đó treo bộ quần áo của hắn. Nguyên Khánh trong lòng lo lắng. Co giò đuổi theo. Nhưng mới chạy được vài bước. Hắn liền nhặt chiếc túi vải bố đựng đồ ăn sáng từ mặt đất lên. Chiếc túi vải bố này đã theo hắn 3 năm. Là do thím hắn trong đèn khâu từng đường kim mũi chỉ từ những quần áo cũ của hắn mà thành. Từng đường khâu chi chi từng khiến hắn cảm thấy ấm áp vô bờ đã bị vó ngựa giày xéo bẩn thỉu hết mức. Còn cả 3 chiếc màn thầu cũng bị ném xuống đất bị vó ngựa xéo nát. Đây là phần ăn sáng mà tối qua thím đã chuẩn bị riêng cho hắn. Bao nhiêu công sức tình cảm của thím hắn đều đã bị lũ khốn nạn đó trà đạp. Một ngọn lửa giận bắt đầu dấy lên từ trong lòng Nguyên Khánh. Hắn siết chặt chuôi đao, khi chuẩn bị đuổi theo lại do bản năng mà do dự một lát. Đối phương có 30 mấy người. Kẻ nào cũng ngựa cao kiếm dài. Hắn chỉ là một thiếu niên 8 tuổi. Cứ thế này mà đi đấu với chúng. Chỉ sợ rằng quần áo không lấy lại được mà còn phải chịu nhục. Đúng lúc này, hắn bỗng thấy có cảm giác gì đó. Quay đầu lại, ngoài 50 bước từ sâu trong rừng cây, sư phụ Trương Tu Đà của hắn không biết đã đến từ khi nào. Ông ấy đang nhìn hắn lạnh lùng. Hai ánh mắt sắc lạnh của ông ta như hai mũi tên băng, đâm thẳng vào sâu thẳm cõi lòng Nguyên Khánh, khiến hắn vô cùng xấu hổ, cũng kích thích sự dũng cảm trong hắn. Đại trưởng phu sắp ra trận còn sợ địch, dựa vào cái gì để làm đại tướng? Hắn cắn chặt răng co giò đuổi theo. Đám người mà hôm nay Nguyên Khánh gặp chính là một đám hiệp khách kinh thành có tiếng. Hiệp khách cũng chính là du côn lưu manh ở đời sau, hơn nữa đó là một đám người có thân phận vô cùng đặc biệt. Cầm đầu là con trai của thượng chủ quốc Lưu Sơn U, V, Q, Q, O, N, G. Lưu Sơn U, V, Q, Q, O, N, G. Là bạn thân giao của Hoàng đế Dương Kiên. Rất được sùng ái. Nhà ông ta gia pháp không nghiêm, sinh ra một đứa con ngông nghênh càn rỡ. Con trai ông ta tên là Lưu Cư Sĩ. Ở kinh thành tiếng xấu ai ai cũng biết. Dọa nam nạt nữ không cần phải nói. Việc gã thích làm nhất là ở giữa đường lớn bắt các con cháu quan lại cao lớn cường tráng về nhà mình. Dùng bánh xe chụp vào cổ đối phương trên. Sau đó đánh một trận bằng gậy. Người mà đến lúc bị đánh gần chết nhưng vẫn không chịu khuất phục xin tha. Gã liền gọi là tráng sĩ. Làm bạn với gã. Trở thành vây cánh của gã. Hiện nay vây cánh của gã cũng đã có gần 300 người. Hầu như đều là con cháu của Công Khanh Đại Thần. Hôm nay là mùng 4 tháng riêng. có không ít nam nữ thanh niên sẽ kết giao trong dịp đầu năm ở bên bờ ao Khúc Giang, thưởng thức cảnh hồ vào mùa đông. Lưu cư sĩ và hơn 30 huynh đệ đương nhiên là không phải đến để thưởng ngoạn cảnh đẹp, bọn họ là đến để bắt người. Lúc này du khách bên bờ ao Khúc Giang không thể nhiều. Một vài nam nữ thanh niên đang chìm đắm trong tình yêu thích trốn vào nơi người qua lại thưa thớt xíu xít khanh khanh ta ta. Lưu cư sĩ thích làm những chuyện kiểu này nhất. Bắt những đôi yêu nhau này lại. Gọi mỹ miều là bắt kẻ gian dâm. Lột sạch quần áo của bọn họ. Chói vào với nhau rồi lăng nhục cho vui. Gã khi nãy đi qua chỗ Nguyên Khánh luyện công vắng lặng chính là để tìm những đôi nam nữ yêu nhau. Không tìm được con mồi, một tay thủ hạ của gã lại phát hiện ra quần áo trong hốc cây. Bọn họ lấy quần áo của Nguyên Khánh làm cờ, móc vào cây gậy trúc cười ha hả. Đại ca, chiếc tán hoàng la này thế nào? Lưu cư sĩ vóc người cường tráng vạm vỡ, khoảng 25-26 tuổi, vẻ mặt dữ dằn tướng mạo hung ác. Gã quay đầu lại liếc nhìn quần áo của Nguyên Khánh một cái, cười ha hả. Ta nói tiểu lục tử, ngươi có bản lĩnh thì lấy tán hoàng la thật đến đây. Đừng lấy quần áo của đứa chó má nào ra để xấu mặt ta. Đại ca, chẳng phải lần trước thái tử nói sẽ thưởng đại ca một tán hoàng la sao? Chỉ sợ đại ca không dám lấy. Ta sợ cái quái gì, chẳng lẽ ông đây không thể làm hoàng đế sao? Lưu cư sĩ ngửa đầu bật cười ha hà. Bỗng nhiên, tiếng cười quàng quạc của y dừng mặt. Kinh ngạc mà nhìn phía trước. Chỉ thấy khoảng 10 bước trước mặt có một thằng nhóc. Chỉ có một mình. Trong tay cầm một cây đao. Nhìn chằm chằm vào mình một cách hung hãn. Gã lại có chút hứng thú với thằng bé có phần hoang dã này, liền lập tức cười hỏi. Này nhóc, mày muốn bái ông nội đây làm thầy hả? Gã quay đầu nhìn cả đám cùng nhau cười to. Trả quần áo lại cho ta. Nguyên Khánh chỉ vào chỗ quần áo trên cây gậy trúc, lạnh lùng nói. Ồ, hóa ra chỗ quần áo khỉ này là của ngươi đấy. Ta thực sự không biết, ta còn nghĩ rằng đây là một con khỉ hoang dã nào đó cởi ra, nhét vào trong hốc cây. Lưu cư sĩ chợt làm ra vẻ bỗng nhiên bừng tỉnh, gã chỉ vào Nguyên Khánh hô to. Ta hiểu rồi, hóa ra ngươi chính là một con khỉ hoang. Cả đám lại cười sằng sặc. Trả quần áo lại cho ta. Nguyên Khánh vẫn lạnh lùng nói. Trong lòng lưu cư sĩ vô cùng kinh ngạc, thằng nhóc này lại không bị gã tác động tới một chút nào. Nếu là đứa trẻ khác thì sớm đã nhảy dựng lên gào to. Ta không phải khỉ hoang. Thằng nhóc này lại nhắm mắt làm ngơ với lời sỉ nhục của gã. Gã lim dim mắt quay đầu hỏi. Các ngươi ai muốn ra trêu khỉ? Tôi đi. Tất cả đám đều tranh nhau giơ tay. Lưu cư sĩ chỉ người đàn ông cầm gậy trúc. Tiểu lục tử, con khỉ hoang này là do ngươi phát hiện ra, ngươi đi đi. Đùa đẹp mắt một chút cho ông đây xem nhé, có thưởng. Gã đàn ông tên tiểu lục tử quay người xuống ngựa, rút kiếm, vặn vẹo xương bả vai. Y khoảng 20 tuổi, dáng người vừa cao vừa gầy, trông giống như cây gậy trúc. Y bước lên trước nhìn Nguyên Khánh một lượt từ đầu đến chân, quay đầu cười hỏi. Đại ca, huyên muốn xem con khỉ này trồng cây chuối hay là xem nó học bò kiểu chó? Lưu cư sĩ sờ mũi nhìn chằm chằm vào chiếc khố tự chế của Nguyên Khánh. Gã còn chưa bao giờ nhìn thấy quần đùi kiểu này. Liền cười ha hà. Ta muốn biến hắn thành một con khỉ cái. Làm thế dễ mà, đại ca xem để đây. Gã đàn ông cao gầy phóng ra một lưới kiếm, thế kiếm sắc bén, hướng về phía bộ hạ của Nguyên Khánh muốn lột bỏ. Mục tiêu rất rõ ràng. Nhưng Nguyên Khánh lại không trả đòn. Hơn nữa có phần vụng về mà luống cuống lùi lại đằng sau liên tiếp mấy bước. Giống hệt như gặp may. Vừa vặn tránh được một kiếm, hắn đã nhìn ra. Gã tiểu lục tử này khi xuống ngựa bước đi rất phù phiếm. Ra kiếm mặc dù nhanh, nhưng trên dưới phải trái tất cả đều là sơ hở. Còn tên cầm đầu kia tuy rằng độc ác nhưng khí thế của gã khi cưỡi ngựa rõ ràng là không giống với những người khác. Là một kẻ võ nghệ rất khá. Gã này sở dĩ để thuộc hạ ra tay thực ra là muốn xem nguồn gốc của mình. Nguyên Khánh cách gã khá gần cho nên muốn lùi vài bước chính là muốn gã tiểu lục tử đó chặn đứng tầm mắt của người này. Quả nhiên, mọi người thấy động tác vụng về của Nguyên Khánh thì đều cười vang. Duy chỉ có Lưu cư sĩ hơi cau mày một chút. Quát: "Tiểu Lục tử, cẩn thận một chút." Gã tuy rằng không quá lưu tâm đến thằng nhóc tên Nguyên Khánh này, nhưng một đường kiếm áp hiểm của thuộc hạ vừa tung ra lại bị tiểu tử này tránh được. Cho dù là dùng động tác vụng về mà thoát được, nhưng vẫn khiến gã có phần sinh nghi. Nhưng tiểu Lục tử lại không hề e dè gì Nguyên Khánh. Sự vụng về và hoảng hốt của Nguyên Khách đã che giấu được mọi thứ. Y cười ha hà: "Đại ca xem kỹ nhé, để sẽ dùng một kiếm cắt phăng của quý của nó." Gã chuyển động phèo một tiếng, lại là một đường kiếm nữa lao đi, vừa nhanh vừa hiểm. Chỉ là ở góc của y vừa đúng chẳng tầm mắt của mọi người. Tất cả đám nhìn không rõ Nguyên Khánh là thế nào mà ngăn nổi đường kiếm này. Trên mặt Nguyên Khánh lộ ra một nét cười lạnh lùng, vặn mình một cải, đặt bàn tay ra sau lưng phi một đao, lao đi nhanh như điện. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, máu phun ra, một mẩu máu lẫn thịt rơi trên mặt đất. Tất cả đám đều nghĩ đó là của quý của thằng bé đã bị cắt xăng. Nhưng tiếng kêu thảm thiết thì không đúng, lại là phát ra từ phía tiểu Lục tử. Thanh trường kiếm rơi xuống đất kêu leng keng, tiểu Lục tử nắm chặt tay quỳ rạp xuống đất. Trên tay y máu tươi tuôn ra như suối, cả người y run rẩy, đầu cắm thẳng xuống đống bùn đất. Cả đám lúc này mới phát hiện ra khúc thịt lẫn cả máu me me bét không phải là của quý của thằng bé, mà là ngón tay cách bên tay phải của tiểu Lục tử. Tất cả đều vô cùng sợ hãi, nhất thời đứng ngây ra. Thằng nhóc này khá lắm, lại dám giả ngốc trước mặt ông đây. Lưu cư sĩ nhảy xuống ngựa, rút đao của gã ra, bước từng bước về phía Nguyên Khánh. Ngón tay cách bị chặt đứt chẳng khác nào cả đời sẽ không thể dùng kiếm. Tên tiểu tử này rất ác độc, gã lại quên, nếu Nguyên Khánh bị cắt mất của quý thật thì sẽ phải vào cung. Đại ca phải báo thù cho đệ. Tiểu Lục tử gục trên mặt đất kêu khóc. Lưu cư sĩ mắng gay gắt: "Gào khóc cái gì, ông đây đã nhắc ngươi phải cẩn thận, chính ngươi không nghe lời, cút sang một bên đi." Tiểu Lục tử nhặt ngón tay cái trên mặt đất lên, vừa đi vừa bò sang một bên. Lưu cư sĩ thì giơ đao, tay trái giơ về phía trước, cánh tay phải kéo ra, giơ đao, chân, bước hình vòng cung, đi một vòng quanh Nguyên Khánh. Đôi mắt ác độc nhìn một lượt tìm sơ hở của đối phương. Cả đám đứng sau thấy thủ lĩnh lại làm hệt như gặp kẻ địch mạnh, vẻ mặt khinh thường đều biến mất. Hết sức chăm chú nhìn bọn họ, Nguyên Khánh cắn môi thầm kêu một tiếng may mắn. Đánh địch phải tóm ngay kẻ cầm đầu. Hắn chỉ sợ tên thủ lĩnh này không xuống ngựa, trực tiếp hô cả đám đang cưới ngựa đồng loạt chém hắn. Xem ra thằng khốn này còn có vài phần nghĩa khí, không muốn ỷ quân đông đánh nhỏ. Hắn giơ tay nói: "Ta đã đánh bại gã gầy còm o, trước tiên trả lại quần áo cho ta, không cần sốt ruột." Lưu cư sĩ lim dim mắt cười ác hiểm: "Hạ được tao, tao sẽ đền mày 10 bộ. Gã đã tìm thấy điểm yếu của Nguyên Khánh. Gã cao 6 thước, sử dụng đao nặng 5 cân, còn đối phương cao không đến 5 thước, dao lại chỉ có 2-3 cân. Sức của mình đương nhiên mạnh hơn đối phương. Tuy rằng gã chưa nhìn thấy ngón tay cái của tiểu Lục tử là bị chém đứt như thế nào, nhưng gã có thể đoán chắc chắn là đối phương tận dụng tầm vóc thân thể nhỏ bé linh hoạt, thêm vào tiểu Lục tử khinh địch, mới bị đối phương nắm được thời cơ. Nếu thân hình cao lớn đã là điểm mạnh của gã thì gã phải tận dụng điểm này để hạ gục đối phương, sau đó lại ngọt ngào thu nhận hắn. Nếu như thằng nhóc này có thể chịu được sự tra tấn của mình thì để nó thay vào chỗ của tiểu Lục tử cũng không sao. Nhưng Lưu cư sĩ lại không biết đao 2 cân dưới của Nguyên Khánh chỉ là dùng khi luyện tập dưới nước. Khi lâm trận tác chiến thực sự, Nguyên Khánh ít nhất cũng phải dùng đao 5 cân. Trương Tu Đà đang quan sát cuộc chiến từ nơi rừng cây đằng xa thì hơi lo lắng. Ông ta cũng nhận ra người đang là địch thủ của Nguyên Khánh lại là Lưu cư sĩ, con trai của Mạnh Quốc Công Lưu Sơ. U Vinh Quy Quy O Nơ Gơm. Người này tiếng áp ai ai cũng biết, đến Công Khanh Đại Thần, Hoàng Hậu Phi Tần Công Chúa thấy gã đều sợ hãi. Hoàng Thượng trọng ăn tình cũ với Lưu Sơ. U Vinh quy quy o nơ gơ ngần ngừ không dám tội gã. Nếu Nguyên Khánh đả thương gã, e rằng hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu như không đánh được, lại lo rằng Nguyên Khánh gặp nguy hiểm về tính mạng. Trương Tu Đà xoay người lên ngựa, với lấy cung tên, ông ta chuẩn bị ra tay. Nhưng đúng lúc này Lưu Cư Sĩ lại đột nhiên hạ thủ, một đao bổ ngang về phía cổ Nguyên Khánh, khí thế hung hãn. Đao của Nguyên Khánh lại nhanh hơn, chỉ thấy ánh đao sáng loáng. Sống dao của hắn lại vừa vặn gắn trên sống dao của Lưu Cư Sĩ. Cổ tay lại lật đè sống dao của đối phương xuống, tựa như một lớp hồ xích chặt lấy con dao. Đây là thế thứ tư trong 13 thế dao của Trương Tu Đà. Đóng băng là một chiêu phòng ngự, hơi giống chiêu tá lực, mượn lực trong Thái Cực Quyền. Cung tên của Trương Tu Đà ở đằng xa cũng đã kéo căng. Ông ta đã nhìn ra Lưu Cư Sĩ này dù là giao pháp, tốc độ hay là sức mạnh cũng còn xa mới là đối thủ của Nguyên Khánh. Ông ta chuẩn bị trong thời khắc then chốt sẽ bắn vào đao của Nguyên Khánh, nhưng lại từ từ nhả cung ra. Ông ta nghĩ rằng Nguyên Khánh sẽ dùng thế thứ nhất phách sơn, không ngờ hắn lại dùng thế thủ, liền khiến Trương Tu Đà không khỏi âm thầm gật đầu. Xem ra Nguyên Khánh cũng không phải loại người bột chột, dũng mãnh nhưng không mất đi lý trí. Màn đấu đầu tiên chặt đứt ngón tay cái của đối phương, đây chính là cảnh cáo bằng máu, là tấn công đối phương. Bây giờ lại dùng thế thủ, rất rõ ràng là đang sử dụng binh pháp không đánh mà lui. Nguyên Khánh nhìn thấy một chiếc túi tử kim ngư ở lưng Lưu Cư Sĩ. Ông nội hắn trên người cũng có một chiếc, còn cha hắn Dương Huyền Cảm chỉ có túi ngân ngư. Nghe nói túi tử kim ngư chỉ có quan viên tam phẩm trở lên mới có. Thằng khốn này đương nhiên không phải quan tam phẩm gì, nhưng gã nhất định là con cháu nhà quyền quý. Nguyên Khánh không muốn chuốc thêm phiền toái gì, hắn càng không muốn rước họa cho Trương Tu Đà, nhưng tự tôn cũng không thể để mất. Đao của Lưu Cư Sĩ như chém phải bùn dính, gã liền biết không ổn, lập tức rút mạnh đao lại. Nhất thời trước mặt trống trải, Nguyên Khánh nắm lấy cơ hội, chuyển thủ thành công. Một đao phi nhanh như cắt, bổ về phía ngực bụng Lưu Cư Sĩ. Trương Tu Đà từ đằng xa kinh ngạc, có muốn kéo cung cũng không kịp nữa rồi. Trong lịch sử Lưu Cư Sĩ không chuyện ác nào không làm. Ở năm khai hoàng thứ 17 cuối cùng khiến cho người người căm giận. Có người tố cáo Lưu Cư Sĩ kết giao với con cháu Công Khanh, mưu đồ gây rối. Văn đế Dương Kiên giận dữ, ra lệnh xử trảm Lưu Cư Sĩ. Con cháu Công Khanh đại thần bị liên lụy mà bị xóa tên trở thành dân thường nhiều vô số. Đến cả Thái tử Dương Dũng cũng bị liên lụy, trở thành một trong những lý do mà sau này Thái tử bị phế truất. Chương 18 Bách Chiến Công. Đây là trận đấu thực tế đầu tiên của Dương Nguyên Khánh kể từ khi học võ. Trong lòng hắn cũng căng thẳng, không dám có mảy may khinh thường và lơ là, thể hiện hết sức nhuần nhuyễn tất cả võ công mà hắn đã học. Hắn tránh thế đao của Lưu Cư Sĩ, phóng một đao tấn công ngay vào bụng dưới gã. Lưu Cư Sĩ có nằm mơ cũng không thể tưởng được đối phương có thể chuyển từ thế thủ sang công nhanh như vậy. Gã muốn lui về phía sau đã không kịp, muốn dùng đao để tránh, nhưng sức đã tung ra lại nhất thời không lấy lại được. Trong nháy mắt, đao của đối phương đã đến bụng dưới mình, xong rồi, gã nhắm mắt chờ chết. Chỉ nghe soạt một tiếng, chợt thấy lạnh bùng, quần lại tụt xuống trong phút chốc. Lưu Cư Sĩ vội vàng kéo quần, cổ chợt thấy lạnh, đao của đối phương đã đến cổ gã. Trong lòng gã chợt khiếp sợ, đây là đao pháp gì lại chỉ chém đến thắt lưng mà không chạm đến người. Gã mới biết võ nghệ của mình còn kém xa người thiếu niên này. Muốn giết cứ giết, ông đây sẽ không nhíu mày. Lưu Cư Sĩ vẫn mạnh miệng trước mặt rất đông thuộc hạ, gã không thể để bị mất mặt. Ngươi thua rồi. Nguyên Khánh lạnh lùng nói một câu, thu lại đao xong quay lưng bước đi. Lưu Cư Sĩ tuy rằng trên tay vẫn còn đao, nhưng dũng khí thì không còn, trơ mắt nhìn Nguyên Khánh đi xa. Một gã thuộc hạ chạy lên, nói nhỏ, chi bằng chúng ta cùng lao lên kết liễu thằng nhóc này luôn. Lưu Cư Sĩ lắc đầu, tên thiếu niên này rất quái dị, lai lịch không rõ, đừng có nhiều chuyện, chúng ta đi. Gã kéo quần quay người lên ngựa, dẫn theo một đám thuộc hạ thúc ngựa lao đi.

Trương Tu Đà biết là bởi vì nguyên do Nguyên Khánh là con riêng. Trương Tu Đà tuyệt đối không để ý. Ông ta để ý chỉ bởi vì Nguyên Khánh thiên tư bẩm dị, huấn luyện khắc khổ, hơn nữa tâm tính chín chắn, đã hoàn toàn không phải là đứa trẻ 8 tuổi. Có đôi khi ông ta thậm chí coi Nguyên Khánh như bằng hữu của mình. Thực ra Trương Tu Đà biết, người Nam Cương Di tạo phản không ngừng, lần này mình xuất chinh, chỉ sợ cũng sẽ không thể quay về được. Ông ta thật sự ly biệt với Nguyên Khánh. Cũng may Nguyên Khánh đã qua khóa nhập môn, sau này chỉ cần cố gắng tích lũy nâng cao trình độ dần dần, có thể có đột phá hay không còn phải xem tạo hóa của hắn. Nguyên Khánh đã hoàn toàn nắm giữ phương pháp luyện công, lại nghiêm khắc tự hạn chế, cũng không cần có ông ta ở bên cạnh chỉ đạo. Hôm nay ông ta còn phải dặn dò một chút, sau này sẽ không có chuyện gì nữa. Trương Tu Đà chỉ một tửu quán nhỏ bên cạnh, nói: chúng ta ra đằng kia nói chuyện. Bọn họ đến gần tửu quán thì xuống ngựa, một gã tiểu nhị đến đón. Quân gia, vào quán uống chén rượu. Trương Tu Đà ném dây cương cho y, cho loại cỏ khô thượng đẳng và nước sạch. Vâng. Tiểu nhị tiếp nhận dây cương đi đến hậu viện. Trương Tu Đà dẫn Nguyên Khánh tiến vào tửu quán nhỏ, tìm một vị trí yên tĩnh ngồi xuống. Hắn quay đầu lại căn dặn trưởng quầy: mang hai bầu rượu, 5 cân thịt dê đến đây. Trương Tu Đà lúc này mới nói với Nguyên Khánh: người dở Côn Châu tạo phản, thánh thượng ngày hôm qua đã hạ chỉ phong Sử Đại Tướng Quân, tức là Sử Vạn Tuế, làm Nam Ninh Châu hành quân tổng quản, đến chinh phạt Di Nhân. Ta cũng phải theo quân xuất chinh, ngày mai là xuất phát. Lúc này, một gã tiểu nhị đưa tới hai bầu rượu, Nguyên Khánh rót cho Trương Tu Đà cốc rượu đầy rồi nâng chén kính hắn. Con chúc sư phụ đại hiển thần uy, lập công hiển hách, sớm được phong ấm. Thê tử Trương Tu Đà cười ha hà, uống một hơi cạn sạch, lại lấy trong người ra một túi đan dược lớn và một hộp thuốc, đưa cho Nguyên Khánh. Đây có chút đan dược có thể để cho con sử dụng 3 tháng, sau 3 tháng con phải tự mình phối chế. Ta đem phương thuốc cho con, con xem xong phải xé bỏ phương thuốc ngay. Nói đến đây, ông ta nhìn thẳng vào Nguyên Khánh nghiêm khắc nói: con phải nhớ kỹ, phối phương đan dược là tuyệt kỹ bí truyền của Trương gia ta, con chỉ có thể tự mình phối chế, quyết không được phép truyền ra ngoài. Nguyên Khánh tiếp nhận phương thuốc đọc 3 lần, nhớ thật kỹ, rồi đem nó xé thành nhiều mảnh, ngâm trong rượu. Đỗ Nhi nhớ kỹ, tuyệt không truyền ra ngoài. Sắc mặt Trương Tu Đà ôn hòa trở lại, lại nói với Nguyên Khánh: cái gọi là học vô bờ bến, con phải kiên trì không ngừng, quan trọng hơn là học tập tập sở trường người khác. Ta tuy là sư phụ của con, nhưng chúng ta học võ Trương gia cũng không chủ trương một thầy duy nhất. Ta trước sau bái 3 sư phụ, bao gồm binh pháp của ta chính là sở học Sử Vạn Tuế tướng quân. Con phải bái nhiều danh sư, khiêm tốn thỉnh giáo, cuối cùng mới có thể học đến trình độ rộng lớn. Nguyên Khánh yên lặng gật gật đầu, hắn lại rót cho Trương Tu Đà chén rượu, lại tò mò hỏi: sư phụ, không biết võ công thiên hạ xếp hạng như nào? Con nghe nói thiên hạ sắp xếp 16 nhánh hảo hán, đúng không? Điều này Nguyên Khánh vẫn luôn muốn hỏi, 16 thứ tự hảo hán trên Tùy Mạc Diễn Nghĩa rốt cuộc có hay không? Tuy nói là tiểu thuyết, nhưng tiểu thuyết cũng từ giả sử mà đến. Giả sử cũng sẽ ghi chép một ít mà trong chính sử không có. Giả như một số chuyện kỳ dị, chính sử sẽ không ghi chép. Từ sau khi hắn học võ, liền cảm thấy trong diễn nghĩa có vài thứ không phải là bịa đặt, mà toàn bộ có một ít đến từ đó. Trương Tu Đà nâng chén rượu lên cười nói: văn vô thứ nhất, võ vô thứ hai, tranh cường háo thắng là thiên tính quân nhân. Hạ Nhược Bật và Hàn Cầm Hổ tranh công, mà không chỉ có tranh công, mà còn tranh xếp hạng võ tướng. Người trong thiên hạ đều biết. Nguyên Khánh mừng rỡ, vội vàng truy hỏi: chẳng lẽ thực sự xếp hạng? Xếp hạng chính thức thì dù là thánh thượng khâm định xếp hạng cũng không có. Nhưng trong quân đội có ý kiến về bảng xếp hạng 10 vị tướng quân, vậy ai sẽ là hảo hán đứng thứ nhất? Nguyên Khánh đương nhiên biết không phải là Lý Nguyên Bá, Lý Nguyên Bá còn chưa sinh ra. hẳn là khai tùy chín lão là phiên bản thời kỳ đầu rồi. Trương Tu Đà lắc đầu cười nói, không gọi hảo hán thiên hạ đệ nhất là đại tướng quân tướng quốc Cao Huynh. Cao Huynh? Nguyên Khánh ngây ngẩn cả người, Cao Huynh không là quan văn sao? Sao lại là hảo hán đứng thứ nhất được chứ? Ngẫm nghĩ một chút, hắn hiểu, không phải là xếp hạng bởi vũ lực, mà là bởi danh vọng và tài năng quân sự để xếp hạng. Vẫn còn một chút tư tưởng trọng danh vọng Ngụy Tấn tồn tại. Cao Huynh văn võ toàn tài, lại là thừa tướng, xếp thứ nhất cũng là điều bình thường. Vậy đứng thứ hai, thứ hai chính là tổ phụ con Dương Tố, thứ ba là Vũ Văn Thuật, thứ tư là Hàn Cầm Hổ, thứ năm là Hạ Nhược Bật, thứ sáu là Vu Trọng Văn, thứ bảy là Ngô Khánh Tắc, thứ tám là Hạ Lâu Tử Can, thứ chín là Lương Dụ, thứ mười là Sử Vạn Tuế. Đây là bảng xếp hạng 10 đại tướng do quân đội công nhận. Trong đó gần một nửa đều là những người mà Nguyên Khánh chưa từng nghe qua. Trong đầu hắn nghĩ đến đám người là Ngũ Kiến Trương, Định Ngạn Bình, Dương Lâm, Khâu Thủy. Chính lão khai tùy này đã chạy đi đâu mất rồi. Thật ra hắn cũng biết, diễn nghĩa không phải như lịch sử. So với Ngư Câu La trong chính lão khai tùy, sư phụ Vũ Văn Thành Đô lại không phải là người có công khai quốc, mà chỉ là dũng tướng võ công cái thế. Giống như Hảo Sơn Vương Dương Lâm, căn bản là không có người này. Vũ Văn Thuật là phụ thân của đệ nhất gian thần Vũ Văn Hóa Cập, lại không biết ông ta có hay không có đứa cháu trai Vũ Văn Thành Đô này. Trong đầu hắn đang nghĩ lung tung, Trương Tu Đà lại thở dài nói, Giang Sơn sinh ra nhiều người tài, Hàn Cầm Hổ, Lương Dụ đều đã chết, những người khác đều đã già. Một tướng lính quân đội đều hy vọng mình có thể được xếp trong bảng 10 tướng quân. Vậy sư phụ có muốn không? Trương Tu Đà bưng chén rượu cười mà không nói, hắn sao lại không muốn chứ? Đúng lúc này, bên ngoài tửu quán truyền đến tiếng trống, lập tức tiếng kèn vang lên. Ngay sau đó là tiếng vó ngựa hỗn loạn, tiếng ngựa hí. Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, mọi người trong tửu quán ngơ ngác nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Một gã tiểu nhị chạy trốn hô to, là Đột Lợi Khả Hãn của Đột Quyết đến đây. Khách rượu đều chạy tới cửa xem náo nhiệt. Trương Tu Đà nghe nói là Đột Lợi Khả Hãn, sắc mặt khẽ biến đổi, đứng lên bước nhanh đi đến phía trước cửa sổ. Nguyên Khánh cũng đuổi theo, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trước cửa Minh Đức xa xa, mấy ngàn kỵ binh quân tùy hộ vệ một đội bởi mấy trăm kỵ sĩ Đột Quyết tạo thành hàng ngũ đang chờ vào thành. Kỵ sĩ Đột Quyết tay cầm bạc kỵ, trên đầu đội mũ thoát hồn, trên người có hai mảnh giáp, sau lưng có cung tiễn, thắt lưng đeo chiến đao, trên ngựa treo trường mâu, vô cùng uy phong lấm lấm. Trương Tu Đà hạ giọng giải thích với giải thích, kỵ binh Đột Quyết thường chỉ có thị vệ Khả Hãn mới mặc áo giáp, cung thủ bình thường thì không có áo giáp, chỉ có thể mặc bì giáp. Hắn lại chỉ vào một gã nam tử Đột Quyết hơn 30 tuổi khoác áo khoác dài. Con nhìn người kia, đó là Đột Lợi Khả Hãn, là cháu trai của Đột Quyết đại Khả Hãn Sa Bát Lược, tên là Nhiễm Can. Hắn chỉ là một trong các Khả Hãn của Đột Quyết. Thị lực Nguyên Khánh rất sắc bén, hắn thấy người nam tử Đột Quyết khoác áo dài kia, thấy vẻ ngoài hắn ta hơn 30 tuổi, mặt rộng nhiều râu, vẻ mặt lộ vẻ hân hoan, liền nhớn mày. Đột Quyết rốt cuộc có mấy Khả Hãn? Trương Tu Đà cười lạnh một tiếng, nhiều lắm. Sau khi một can Khả Hãn chết, Sa Bát Lược kế vị đại Khả Hãn, nhưng đạt đầu Khả Hãn phía Tây không thừa nhận, Đột Quyết liền hoàn toàn phân chia làm Đột Quyết Đông Tây. Phía Đông có hai Khả Hãn, Đô Lam và tên Đột Lợi này. Tây Khả Hãn thật ra cũng có hai người, một là Đạp Đầu, một là A Ba Khả Hãn. Những Khả Hãn này tự chém giết lẫn nhau, triều tùy chúng ta ngư ông đắc lợi. Đột Lợi Khả Hãn này là người có thế lực yếu nhất. Nghe nói Thánh Thượng chuẩn bị gả công chúa An Nghĩa cho hắn ta, còn sử dụng lễ nghi tối cao. Nguyên Khánh trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi, Đô Lam và Đột Lợi là đại Khả Hãn,